Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, chương 1886, kiếm khí xuyên 300 giáp. Trọng giáp sĩ tốt không ngừng tại Vương Trọng Lâu bên người du tàu. Tùy tiêu để tiến công, phụ trách chỉ huy thống lĩnh khóa chặt lông mày, không thể không ý nghĩ đến giải quyết cái này đại phiền toái. Kết trận, thống lĩnh phát ra gầm lên giận dữ. Trong khoảnh khắc, dày đặc quân trận cấu thành, trọng thuẫn, xích sát, trường thương, đều là đột nhiên mà động. Trọng giáp sĩ tốt phối hợp rất là hoàn mỹ. Vương Trọng Lâu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Từ khi hắn cùng Nho Thánh Khổng Trường Thu đánh một trận xong, lớn hoàng đình trải qua tu viên mãn, chín đoá khí cơ kim liên toàn bộ nở rộ, triệt để tiến vào kia một đạo thần bí chi cảnh. Hắn chưa bao giờ có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Hắn ý đồ đi cùng Lương Thanh Đế giao phong, lại không biết Lương Thanh Đế đã là biến thành một cái tầm thường vô vi người tầm thường. Một người như vậy, hắn ngay cả giao thủ hứng thú cũng không có. Bây giờ, tại cái này trong sa mạc gặp cái này trọng giáp sĩ tốt, lập tức hắn tới mấy phần đấu trí, dứt khoát là buông tay một trận chiến. Nghĩ đến như thế, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, khí cơ lưu chuyển, chín đoá kim liên nở rộ vô cùng tràn đầy. Vương Trọng Lâu tay phải khẽ động, thống lĩnh trường kiếm bên hông lập tức bay vào trong tay của hắn. Trường kiếm khẽ động, kiếm khí bộc phát ra, kiếm khí phun trào, bá đạo vô song, trực tiếp là vô tình quán xuyên 300 giáp, kêu rên âm thanh truyền ra, trọng giáp sĩ tốt nhau nhau ngã xuống, chỉ gặp bọn họ kiên cố áo giáp phía trên chỉ có một đạo khe hẹp. Vẻn vẹn đạo này khe hẹp, áo giáp phía dưới người lại là sinh cơ đoạn tuyệt. Lắc đầu, Vương Trọng Lâu tựa hồ đối với một kiếm này chi uy rất không hài lòng. Thân kiếm run lên bần bật, thân kiếm lập tức vỡ nát, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ, mang theo bọc lấy kiếm khí bén nhọn nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, kêu rên không ngừng bên tai, vây giết tới trọng giáp sĩ tốt nhau nhau ngã xuống. Ha ha, thật là không hổ là Vương Trọng Lâu. Trăm năm trước đó nhổ đến giang hồ thứ nhất thiên kiêu nhân vật. Lần này là thủ đoạn quả nhiên là bá đạo vô song. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, một thân ảnh tiến vào Vương Trọng Lâu trong tầm mắt, chính là vị kia cùng Viên Tuyệt cùng một chỗ áo xanh đạo sĩ. Tại áo xanh đạo sĩ xuất hiện trong nháy mắt, Vương Trọng Lâu lông mày không khỏi hơi nhíu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên người tới. Ngươi là, không sai chính là ta. Làm sao có thể là ngươi? Làm sao lại không thể là ta? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta còn sống, đồng thời còn đứng lập trước mặt ngươi. Vương Trọng Lâu cùng áo xanh đạo sĩ thần sắc đều 10 phần bình tĩnh. Vương Trọng Lâu hai mắt nheo lại, hàn quang đại thịnh. Một cái vốn nên chết người xuất hiện ở đây, thật là không thể tưởng tượng nổi a. Vương Trọng Lâu chậm rãi nói, không có cái gì là hẳn là, cái gì không nên, ta có thể còn sống đó là bởi vì mệnh ta lớn. Ta khí vận thâm hậu, áo xanh đạo sĩ chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía trọng giáp sĩ tốt thống lĩnh, áo xanh đạo sĩ chậm rãi nói, các ngươi rời đi thôi. Nơi này giao cho ta liền tốt. Vương Trọng Lâu thần sắc trở nên rất là bình tĩnh, thậm chí là có chút băng lãnh. Trọng giáp sĩ tốt toàn bộ rút đi. Áo xanh đạo sĩ trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, Vương Trọng Lâu, hôm nay người ta rốt cục có cơ hội có thể phân cao thấp. Vương Trọng Lâu chậm rãi gật gật đầu, nói, hy vọng thực lực của ngươi có chỗ tiến bộ. Như thế đến nay mới có ý tứ. Áo xanh đạo sĩ cười cười, thân thể bỗng nhiên mà động. Vương Trọng Lâu cũng là như thế. Hai người dọc theo một đầu đường thẳng, ngang nhiên đụng vào nhau, sau đó đột nhiên tách ra. sau đó lại đột nhiên đụng vào nhau. Bá đạo dư uy càn quấy mà ra, cuốn lên trùng điệp cát vàng. Tử Trúc Lâm bên trong, một mực ở vào bế quan trạng thái thượng quan Thiến Thiến rốt cục xuất quan. Mặt trời chiều ngã về tây, Mai Sinh cùng thượng quan Thiến Thiến cùng một chỗ ngồi ở kia Tử Trúc Lâm bờ bên dòng suối nhỏ. Nước chảy ào ào, thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên lưu động suối nước đang ngẩn người. Mai Sinh an tĩnh ngồi tại bên cạnh của nàng. Hồi lâu sau, thượng quan Thiến Thiến đành vỡ trầm mặc, nhẹ nói: "Mai sư tỷ, ngươi thế nhưng là từng có tình cảm chân thành người." Mai Sinh trầm mặc một chút, vừa cười vừa nói: "Ngươi làm sao bỗng nhiên muốn hỏi ta vấn đề này?" Thượng quan Thiến Thiến nói khẽ: "Mai sư tỷ, ngươi vừa rồi trần trờ, nghĩ như vậy đến ngươi cũng là từng có tình cảm chân thành người. Loại kia quên tình cảm chân thành người thống khổ ngươi có thể trải nghiệm sao?" Mai Sinh nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: "Ta đương nhiên là trải nghiệm qua, bất quá loại kia đau nhức trải nghiệm qua một lần, liền sẽ không lại có lần thứ hai, bởi vì tâm của ngươi không còn sẽ yêu người thứ hai." Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, xa vào đến trong trầm mặc. Mai Sinh lên tiếng nói: "Ngươi nhớ tới mọi chuyện cần thiết sao?" Thượng quan Thiến Thiến gật đầu. Mai Sinh vừa cười vừa nói: "Đã nhớ lại, ngươi liền không nên lưu tại nơi này." Thượng quan Thiến Thiến nói: "Ta không ở lại nơi này có thể đi nơi nào?" Mai Sinh thần sắc nói nghiêm túc: "Ngươi nên đi tìm ngươi tối tình cảm chân thành người." Thượng quan Thiến Thiến lại lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Mai Sinh cũng là lại không lên tiếng, duy trì bình tĩnh. Tâm bệnh khó y, có một số việc thượng quan Thiến Thiến nếu là không nghĩ ra, ai cũng là không có cách nào có thể giúp bọn hắn. Sau một lát, thượng quan Thiến Thiến nhẹ nói: "Ta phạm vào một cái rất lớn sai lầm, là ta liên lụy hắn." Mai Sinh lắc đầu, nói: "Không phải, thường nói làm việc tốt thường gian nan. Hai người các ngươi hiện tại kinh lịch đây hết thảy chưa chắc không phải một chút chuyện tốt. Tối thiểu có thể khiến các ngươi tình cảm càng thêm kiên cố." Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng hỏi: "Kỳ thật, ta cũng muốn đi tìm hắn. Thế nhưng là ta không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Lúc trước nếu là ta có thể cẩn thận một điểm, sợ là chúng ta cũng sẽ không tới đến nơi đây. Cũng sẽ không có nhiều như vậy ngăn trở. Thậm chí tại Thái Thượng Thanh Cung thời điểm, ta còn đâm hắn một kiếm." Mai Sinh thần sắc bình tĩnh nói: "Kỳ thật các ngươi trải qua đây hết thảy chưa từng không phải một loại thu hoạch. Cùng một chỗ kinh lịch nhiều hơn, các ngươi mới có thể minh bạch tình cảm của các ngươi đến cùng đến cỡ nào kiên cố." Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi gật gật đầu. Hiện tại nàng đã là hoàn toàn khôi phục ký ức, thế nhưng là dạng này cũng khiến cho nàng ở vào trong thống khổ. Nàng dùng của mình kiếm đâm bị thương hắn người yêu dấu nhất. Từ Thái Thượng Thanh Cung xuất phát, đi qua Tây Bắc chi địa, nàng một mực tại lạnh lùng đối đãi cái này Lý Kỳ Phong. Hiện tại nàng nhớ lại hết thảy, không biết nên như thế nào đi đối mặt. Có lẽ ta nên đi tìm hắn. Thượng quan Thiến Thiến nhẹ nói. Mai Sinh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: "Không phải có lẽ, ngươi liền nên đi tìm hắn. Hai người các ngươi đều không thể dứt bỏ nhóm sau lẫn nhau. Hiện tại nếu là nhớ tới hết thảy, liền nên đi tìm hắn, nói cho hắn biết, hắn là ngươi tối tình cảm chân thành người." Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi gật gật đầu, nói: "Ta muốn trước đi tìm một người." Mai Sinh lên tiếng nói: "Là người phương nào?" Thượng quan Thiến Thiến nói: "Ngô Phong, ta cần hiểu rõ càng nhiều tin tức liên quan tới hắn." Mai Sinh vừa cười vừa nói: "Đương nhiên có thể, Ngô Phong bây giờ đang ở Đông Đại Sơn trong sơn thôn. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn." Thượng quan Thiến Thiến cười cười, nói: "Không cần, ta tự mình đi đi."